Kiếm tốt quá à. Chương 240, Hồ Đồ Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240. Hồ Đồ Cửu không đợi lâu, Tiểu Ất hô lần thứ hai. Nhất đạo thanh quang hạ xuống, bọc lại nội kiếm sinh mệnh ngay tại nhanh chóng xói mòn thân thể. Thủ đoạn phía dưới, thần kỳ huyền diệu, thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Đồng thời một cái trang trọng thanh âm ở trong không gian vang lên. Nội kiếm xương mù trọng thương bại, có thể khôi phục sau lại lựa chọn phải chăng tham chiến. Ngoại kiếm yên đầu, ra tay độc ác, không yêu đồng môn, ở đây cảnh cáo một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâu Tiểu Ất nghe tựu rất phiền muộn, mẹ nó, không phải không từ thủ đoạn công sát a, không phải không thật sát, không thể rèn luyện năng lực a. Làm sao bên ngoài kim đan sư thúc cùng bên trong cái này cửu linh quân giống như thái độ cũng không nhất trí. Như vậy, đến cùng nên nghe cái nào? Trùng không trung vừa chắp tay, hắn cũng không có mở miệng đặt câu hỏi. Tại hắn nghĩ đến, giống cửu linh quân như vậy đại nhân vật, là không thể nào đối với hắn như vậy sâu kiến biết gì nói nấy. Làm theo là được, không trung linh khí biến ảo. Dần dần ngưng kết ra một mai linh ngọc, đây chính là tiến vào cửu cung giới đấu chiến thắng lợi giả khen thưởng. Cái này mai linh ngọc giá trị rất cao, trên thị trường đồng đẳng với 100 viên cực phẩm linh thạch. Nhưng lại không người muốn ý lấy chi hối đoái. Đại gia càng có khuynh hướng coi nó là làm một loại lúc chiến đấu bổ sung pháp lực công dụng. Càng thuần túy, càng nhanh chóng hơn. Mà lại không có chút nào tạp chất. Càng là như thế, linh ngọc giá trị cũng liền càng cao. Đã vượt xa bản thân nó ẩn chứa linh lực giá trị. Lâu Tiểu Ất thận trọng bà linh ngọc thu vào trong nhẫn. Tâm tình khoái trá, dù là hắn đối tài nguyên thứ này thái độ từ trước đến nay đều không quá phận truy cầu. Nhưng có khoản thu nhập thêm nhập chướng, vẫn là chính mình tân tân khổ khổ chiến đấu tới. Phần này cảm giác thành tựu để cho người ta mê say. Hắn đến thừa nhận, nếu như khoản thu nhập thêm tới như thế nhẹ nhõm thoải, hắn không ngại lại đến mấy trận, cùng một giai tầng nội kiếm tu, theo ngoại kiếm không thể phá vỡ, không thể chiến thắng nội kiếm tu. Hắn thấy cũng liền có chuyện như vậy. Mưa nhỏ, vẫn tí tách hạ cái không ngừng. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất tựu rất không minh bạch. Cái này cửu linh quân như thế ưa thích vũ a. Tại cửu cung giới chiến đấu, sau khi chiến đấu kết thúc là có nhất định thời gian nghỉ ngơi. Nghe kim đan sư thúc giới thiệu, lúc đầu cửu cung giới cũng không độc thuộc về hiên viên một nhà, mà là phân thuộc 5 nhà. Mỗi lần tiến cửu cung giới chiến đấu cũng là phân 5 nhà tiến vào. Đây mới thực sự là sinh tử chi chiến. Không có may mắn. Bất quá đây đều là mấy vạn năm trước chuyện. Về sau hiên viên ra nhân vật ghê gớm. Bà phân thuộc 5 nhà nhập giới quyền lực quy về nhất thống. Cửu cung giới cũng đã thành chính hiên viên luyện binh nơi trốn. Môn phái khác cũng không nguyện ý tiến đến. Bởi vì ai đều biết cửu cung giới linh có khuynh hướng hiên viên. Mạo muội phái người đi vào, căn bản là cam đoan không được tuyệt đối công bằng. Lâu Tiểu Ất cũng không có tổn thất nhiều ít pháp lực thần hồn. Hắn hiện tại đang suy nghĩ nếu như trận tiếp theo gặp được ngoại kiếm đồng môn, có cần hay không ra tay độc ác vấn đề. Hắn vẫn là nghĩ bảo trì điệu thấp. Hắn thấy, nội kiếm tu thua chưa chắc sẽ sau khi rời khỏi đây nói lung tung. Bởi vì trên mặt mũi không qua được, nhưng ngoại kiếm tu thua, tựu nhất định sẽ đem hắn năng lực truyền ai ai cũng biết. Cái này thật không tốt, hắn biết rõ, xuất đầu cái rui trước nát, thực lực của hắn bây giờ còn chịu không được không lý do gió táp mưa sa. Liền chờ ra cái này cửu cung giới, đều chưa hẳn là an toàn đây này, nguy hiểm đến từ hắn tiến cửu cung giới trước kinh hồng cong lên. Lúc ấy hắn thấy được lưỡng người quen, một cái yên đại kia không cần phải nói, nguyên lai giới vực đồng hương, Ân oán đến từ chính mình tại đối thân thể mất đi khống chế sau một chảo. Lúc đầu muốn bắt thứ gì cố định hạ thân thể. Kết quả thứ này trượt không lưu thủ. Yên đại vấn đề chưa nói tới nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm đến từ một cái khác người quen. Hoặc là cũng không thể nói là người quen. Bởi vì bọn hắn ở giữa từ trước đến nay liền không có gặp qua. Một cái tại xa xôi đê tam tinh vực. Một cái tại càng xa xôi thanh không đại thế giới. Nhưng đi tới ngũ hoàn. Bọn hắn chính là người quen. Bởi vì bọn họ não hải trong ý thức đều có một đoàn đồ vật. Vận mệnh đồ vật. Tại cửu cung giới chung bọn hắn không đụng tới. Bởi vì bọn hắn phần thuộc tuổi tác giai tầng bất đồng. Lâu tiểu ất là 10 năm tới 20 năm kỳ. Mà cái kia nội kiếm tu thì là 20 năm tới 50 năm kỳ. Nước tiểu không đến một cái trong ấm. Nhưng mấy người ra cửu cung giới. Đây hết thảy coi như khó mà nói. Hắn có cảm giác, người này nhất định sẽ tới tìm hắn. Tìm kiếm hai đoàn khí vận sát nhập. Nếu như hắn không đồng ý đâu. Sẽ phát sinh cái gì? Sẽ là một trận sinh tử quyết đấu a, rất có thể. Hiền viên cũng không ngăn cản đệ tử ở giữa quyết đấu. Chỉ cần ngươi có lý do thích hợp, mấy vạn nhân lò nung lớn, lại thế nào khả năng tất cả mọi người tương kính như tân? Một điểm bẩn thỉu không có. Phương thức giải quyết sẽ rất kiếm tu. Ai đứng đấy, ai nằm xuống, liếc qua thấy ngay. Đối với cái này, hắn còn không có một cái so sánh thỏa đáng biện pháp giải quyết. Bà bí mật của mình cáo tố tông môn. Sau đó chờ mong tông môn xuất đầu. Hắn tin tưởng, tông môn nhất định sẽ xuất đầu. Nhưng loại phương thức này đã không phải là kiếm tu phương thức. Thậm chí đều không phải là nam nhân phương thức. Loại sự tình này không ai có thể thương lượng. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm. Ra cửu cung về sau. Tranh thủ khổ luyện cái 10 năm. Bà thực lực bản thân lại đến một cái cấp bậc. Sau đó xuất môn du lịch. Dẫn cái này áo gai buộc quan nội kiếm đi ra. Sau đó tìm một chỗ kín đáo giải quyết triệt để. Hắn tin tưởng. Chính như hắn không nguyện ý để người ta biết bí mật của mình. Cái này nội kiếm cũng nhất định sẽ không đem bí mật của mình tùy tiện cáo chi tại nhân. Cho nên. Đây là một trận công bằng tranh đoạt. Khả năng theo nội kiếm. Thắng bại không có bất ngờ. Nhưng hắn thấy. Ai thắng ai thua có thể khó nói rất. Muốn làm đến cái này một điểm. Muốn để cái kia nội kiếm lơ là bất cần. Hắn tại cửu cung giới liền không thể biểu hiện quá giới hạn. Này lại không duyên cớ mang đến rất nhiều phiền phức. Dây dưa không rõ. Đây chính là hắn kế hoạch. Nghĩ. Giống như cũng không có gì lỗ thủng. Thời gian, ngay tại hắn lo được lo mất tâm tình chúng qua đi. Đến mức hắn một chút cũng không có phát hiện bên người linh cơ hồ nồng đậm đến cực hạn. Hoặc là nói là phát hiện, lại coi là đây chính là cửu cung giới trạng thái bình thường. Mỗi một phe tiểu không gian đều là như thế. Đây là không đúng. Hắn không biết cái kia lười biếng giới linh mới bỏ được không được đem quý giá linh cơ lãng phí ở những này cá nhỏ tạp tôm trên thân. Cửu cung giới trong ngoài linh cơ trình độ gần như giống nhau. Chỉ ngoại trừ bên cạnh hắn, linh cơ chi nồng thậm chí so với cái kia trọng thương sau đang khôi phục thân thể tu sĩ đều mạnh hơn nhiều. Hắn đương nhiên càng không biết cái nào đó tạp mau mập mạp chính giơ chân giận mắng. Cái này cái đồ không biết sống chết. Đến cửu gia chỗ tốt. Liền câu tạ đều không có. Sớm tối muốn ngươi đẹp mặt. A cửu keo kiệt bùn xỉn tính cách. Giống nhau mấy vạn năm trước đồng dạng. Canh giờ đã đến. Cửu cung giới chỉnh thể lật một cái. Tại A cửu thao túng hạ đương nhiên cũng không có khả năng xuất hiện luân không tình huống. Nó hiện tại phương châm là tốc chiến tốc thắng. Mau đem bọn gia hỏa này đuổi đi. Nó còn có chính sự muốn làm đâu. Đã tích chữ tư tâm. Tự nhiên là không thể nào là hoàn toàn ngẫu nhiên phối đôi. Tối thiểu tại người nào đó đối thủ thượng. Là có lựa chọn. Ta cấp ngươi chọn cái thú vị đối thủ. ngược lại muốn xem ngươi học không có học đến già lớn bản sự. A Cửu hắc hắc cười ngây ngô. Nó cảm thấy hiện tại loại tình huống này thật sự là thú vị cực kỳ. Về sau mấy người tiểu tử kia đã thức tỉnh, nó có thể kiêu ngạo nói ngươi mẹ nó nửa người dưới hạnh phúc. Đều là lão tử giúp ngươi làm được đâu. Vì vậy lâu tiểu ất đỏ ửng phát hiện tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái thướt tha thân ảnh. Thân ảnh này hắn từng tại trong núi lớn trọn vẹn nhìn mấy tháng đâu. Cách chương.